Cô dâu gả thay, chương 22 đến 23 giờ 23, chương 22 một chút rung động nhỏ từ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể loại ngôn tình hiện đại, sủng, ngọt he. Chương 22, một chút rung động nhỏ từ em. Bộ truyện này đã trở lại sau vài ngày mất tăm tích do việc học quá bận rộn, rồi quá ai còn nhớ chuyện lầy khum. Hay quên hớt rồi gì, quên lè tôi buồn đoá nhoa, mà cũng trẻ quá ai đọc nên quên là chuyện thường tình mừ. Phải khôm, sau một hồi lâu Lâm Phong mới ra hiệu cho cô y tá vừa nãy đi ra ngoài báo cáo tình hình với Nhược Thần, còn hắn thì nằm sẵn trên chiếc giường chum lên người một chiếc khăn màu trắng. Cô ơi, hắn ta có sao không vậy? Ích, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng, bệnh nhân vẫn không gắng được mà qua khỏi. Bịch, Nhược Thần ngay lập tức ngã xuống, vì cả đêm đó cô thức trông chờ anh nên chưa ăn được một món gì, bây giờ lại nhận được tin này khiến cô vì vậy mà ngất đi. Hắn biết tin vội vàng chạy đến nơi cô đang được hồi sức chăm sóc cô cả đêm đó. Khi tỉnh dậy, Nhược Thần thấy hắn bên cạnh liền tự đánh mình một cái, cô không thể tin được rằng hắn vẫn còn sống. Không những sống mà vẫn còn rất khỏe mạnh, cô đánh lại người mình cái nữa thật mạnh để không bị nhầm lẫn thế giới thật với giấc mơ, nhưng vừa giơ được cánh tay lên khoảng mấy giây thì bị một lực mạnh từ tay hắn giữ lại, hắn. Hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh đúng lúc thật, hay không muốn bảo bối của hắn bị thương. Tên khốn, là anh thật sao, anh chưa chết hả? Hắn nghe vậy phì cười, trông cô bây giờ như một con ngốc. Bị hắn trêu mà vẫn không nhận ra, cũng thật là, ngất và óc bao giờ không ngất lại ngất vào lúc hắn định trêu cô mới tức. Chết ư, đúng, anh đã chết nhưng vì bảo bối nên anh sống lại rồi. Em vui không? Lúc đầu nghe tin hắn chết thì cô đau lắm nhưng chẳng hiểu sao nghe xong câu này thật muốn hắn chết luôn đi cho rảnh nở. Tôi tưởng anh chết rồi nên vui quá. Định mang trai về nhà mà anh sống lại rồi nên thôi tôi vô khách sạn. Những ông chồng khi nghe câu này chắc không nuốt khỏi cục tức này đâu nhỉ. Chồng chết không khóc hay đau lòng đi đây lại vui đến mức mang trai về nhà. Nghe tin chồng chưa chết lại truyền từ nhà sang khách sạn. Má, hắn không tức chắc không phải đàn ông, hù dấm nhiều vậy cơ mà. Thôi coi như cô đang bệnh nên hắn tạm tha cho cô lần này, nhưng lần sau không chắc cô có thể xuống giường được hay không thì phải dựa vào thái độ của cô rồi. Nhược Thần ngồi cười vui vẻ mà không biết trong đầu hắn đang có ý định gì. Em cứ đợi đi bảo bối nhỏ à, hắn lẩm bẩm trong miệng. Gì vậy, đương nhiên là không có gì rồi. Nằm xuống nghỉ ngơi cho mau khỏe này. Hờ, đương nhiên là mong cô khỏe sớm để nghênh đón tiếp. Của hắn, mà con thỏ này ngốc quá, lọt vào tay cáo mà vẫn ung dung vậy. Thật đáng thương, tác giả, đang cười nứt ruột. Hắn nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, đắp chiếc chăn lên. Tên khốn anh không ngủ, bảo bối nhớ anh đến vậy cơ à, chưa đến 2 ngày mà. Sao vậy, tôi chỉ thấy anh không ngủ như vậy cũng mệt, hay là nằm bên cạnh tôi đi. Chỉ đợi câu đó, hắn nhanh chóng nằm ngay lên giường của cô, hai tay luồn đến bụng ôm chặt lấy, hơi khó chịu nhưng đối với cô nó thật ấm áp và dịu dàng. Trên chiếc giường chứa 2 người, chỉ còn cô là chưa ngủ được. Cứ nhìn thấy hắn bỗng nhiên lại lên cơn điên cười trông ghê tởm. Hết chương rồi nè, chương mới sẽ được cập nhật sớm nhất có thể ạ, cách chương.